Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Chuyện ngôn tình Havana. Hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Trò chơi tình nhân. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc đêm khuya, một chiếc Mini Cooper màu đỏ điều khiển ở khúc cua đường đèo. Khúc cua hiểm trở khảo nghiệm chiếc xe cùng với khả năng khống chế tay lái của người cầm lái. Kha Hữu Tâm chuyển động tay lái không thuần thục lắm, cô vừa lái vừa phân tâm liếc nhìn chỉ thị đường đi trên GPS. Cô thả chậm tốc độ, cho xe kẹo qua một cái cua lớn, lông mày xinh đẹp vẫn đang nhíu chặt vì khẩn trương. Kỳ quái, vừa rồi Tử Linh ở trong điện thoại có nói địa chỉ cho cô, hẳn là nó phải ở ngay đây mới đúng. Cô buồn bực, lẩm bẩm vài câu. Đêm càng khuya, sương mù trong núi dày đặc càng phủ xuống. Kính chắn gió đều bị sương mù làm cho ướt nhẹp, tầm nhìn cũng mờ đi. Lại nhập vào vị trí đã nghe được trong điện thoại, GPS một lần nữa truy cập tuyến đường. Kha Hữu Tâm chưa từ bỏ ý định, liên tục đi về phía trước. Trong lòng cô lo lắng cho em gái bị leo cây, một mình đang lạc đường ở vùng núi. Một lát sau, âm nhạc êm ái vang lên, là đoạn nhạc cô tải xuống làm chuông điện thoại di động. Tốc độ xe lại thả chậm, Kha Hữu Tâm nhận điện thoại. Em đang ở đâu? Cô đang muốn trả lời, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam tính trầm thấp như tiếng đàn. Ngọn núi nào đó? Nhớ tới sáng nay, hai bên bởi vì chuyện lúc nào nên mang thai thì có vẻ thỏa đáng mà tranh cãi ầm ĩ. Kha Hữu Tâm tức giận đáp lại. Anh đã nói rồi, hôm nay anh sẽ về đúng giờ. Em đang muốn đối nghịch với anh đúng không? Em mỗi ngày đều đúng giờ ở nhà cho anh về ăn cơm. Còn anh có ngày nào về nhà đúng giờ chưa? Làm gì có đạo lý anh muốn làm gì thì làm, còn em cứ phải ngoan ngoãn vâng theo. Kha Hữu Tâm, em nhất định phải ầm ĩ với anh chứ gì. Giọng nói của Lôi Quang Hằng chuyển trầm, âm lượng cũng trở nên cao hơn. Không dám, đại tổng tài anh trị giá đến mấy trăm triệu. Em có thể gả cho anh là phúc đức tám đời để lại rồi. Em phải đem anh thỉnh lên bàn thờ ngồi, ba bữa giết heo tế gà cung phụng anh mới đúng ấy chứ. Đủ. Anh không muốn lại tiếp tục loại tranh cãi không ý nghĩa này nữa. Em lập tức trở về nhà ăn cơm với anh ngay. Em còn có việc, xin thứ cho em không thể phụng bồi. Em chỉ là bà cô luống tuổi có chồng mà anh cưới chưa được 2 năm, đã cảm thấy chán ghét. Không bằng anh đi tìm cô nào, rồi cùng nhau mở tiệm cơm đi. Lúc ăn cơm chắc thấy ngon hơn đó. Không cho ông xã có cơ hội oanh tạc lỗ tai mình, Kha Hữu Tâm giành lấy cúp máy trước. Lại đem di động vẫn đang bị gọi đến mà run run chấn động, khóe miệng nổi lên một tia cười đắc ý ngọt ngào. Hừ hừ, em chính là muốn chọc tức chết anh đó. Kha Hữu Tâm đang không chú ý, cộng thêm đắc ý vênh váo, nên không phát hiện chiếc Mini Cooper đã lệch khỏi làn đường xe chạy. Cô quái là đèn GPS không ngừng lóe lên, nhắc nhở cô đã sắp tiếp cận vị trí mục tiêu. Một trận sương mù dày đặc bị gió thổi đến, che lại cả đường đi. Thời gian phảng phất như bị màn đêm che giấu, thế giới như bị ngăn cách rất xa ở ngoài kia. À! Khoảng cách cùng với một tràng tiếng thét cắt qua vùng núi yên tĩnh, âm thanh va chạm bén nhọn, theo đó là tiếng bánh xe trượt qua khúc ngoặt cọ sát trên đường nhựa. Mini Cooper lao khỏi đường xe chạy, rơi xuống vực sâu. Một lát sau, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, giống như trên ngọn núi xa xôi xinh đẹp đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại như một chú bướm bị cuồng phong mưa rào đánh rớt rồi ngoài ý muốn biến mất. Trong vực sâu hoang vắng, toàn bộ đầu xe Mini Cooper đều bị hủy, nhưng mà cực kỳ quái là không gian lại phảng phất như không có gì xảy ra. Tiếng gió vẫn như cũ, cất lên làn điệu yêu thương của riêng mình. Nửa năm sau, theo như đa số, sáng thứ hai và chiều thứ sáu là những buổi có số lượng sinh viên cúp học cao nhất. Nghĩ đến hai ngày đó, trong lòng các sinh viên đã sớm buông thả. Đơn giản là một tuần học sẽ tự động kéo dài thành 3 ngày nghỉ, chơi được càng nhiều, sẽ nghiền, càng nghiện. Nhưng hôm nay, không khí trong trường đại học Thượng Đức lại khác hẳn ngày thường. Bình thường vào thứ sáu trong trường học chỉ thấy thưa thớt sinh viên, thế nhưng hôm nay có thể thấy người người tấp nập. Mọi người đều chen chúc cùng về một hướng, chính là tòa nhà Tĩnh Hoàng, cũng chính là hội trường của trường đại học Thượng Đức. Người không biết tình hình còn tưởng rằng hội học sinh tổ chức hoạt động, có 10 ca sĩ hoặc là dàn nhạc tới biểu diễn.

cô cũng không để ý trả lời. Tháng trước, ông ta cùng với một đám bạn nhậu chạy tới Macau đánh bạc, không dành động tay động chân với tôi. Vậy mẹ cậu có khỏe không? Minh Tình lại hỏi, như cũ, uống thuốc thay cơm. Mẹ cậu đúng là cố chấp, yêu lầm người còn chết cũng không chịu thức tỉnh. Minh Tình thì thầm. Ngồi ở trên ghế sofa bằng da nhập khẩu, Hạ Điểm Hinh một thân quần áo nhân viên vệ sinh, rõ ràng cùng nơi này không hợp nhau. Nơi này là văn phòng bách hóa của Lôi Quang Hằng. Mặt khác, anh cũng có tòa nhà tổng bộ khác. Văn phòng này chỉ là phòng ngẫu nhiên, anh đến nơi đây đi dạo, ngồi một chút. Bình thường nơi này luôn không có ai vào. Lôi Quang Hằng cảm thấy mình đại khái muốn điên rồi. Ngay cả không điên thì cũng cách mức điên không xa. Anh ở trước mặt công chúng bị một cô gái cho ăn tát, mà cô gái đó chỉ là cô nhân viên vệ sinh kiêm chức tại khu ẩm thực. Nhưng lạ lùng là anh không giận, cũng không lập tức bảo cô cút đi. Ngược lại, anh còn đem cô lôi vào thang máy, một đường kéo tới văn phòng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Nhiều năm làm việc ở văn phòng, hơn nữa trong mình chảy dòng máu lai, nên màu da anh rất trắng. Cái tát khi nãy ở chốn đông người không dấu vết gì nổi lên, nhưng bây giờ trên má anh đang chậm rãi nổi lên dấu tay hồng hồng. Tâm Hạ Điểm Hinh hơi đau một chút, hai bàn tay đặt ở trên đùi cũng nắm lại thật chặt, mắt to hằn đầy lòng đố kỵ. Lòng đố kỵ? Lôi Quang Hằng vì nhận thức như vậy mà cảm thấy buồn cười. Anh cùng cô bé này chỉ gặp qua hai lần, nhưng cô ấy lộ ra dáng vẻ như đã yêu anh cả đời rồi. Giống như cô không thể chịu đựng được mà bộc phát lòng đố kỵ khi thấy anh cùng với những người phụ nữ khác dựa vào quá gần như vậy. Bộ dáng kia rất giống như... Không, anh tột cùng là đang làm cái gì đây? Khả Tử Linh thì không nói làm gì, vì ít nhất cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Hữu Tâm. Nhưng cô bé trước mắt này cùng Hữu Tâm từ đầu đến chân không có chỗ nào giống nhau. Nhất định là anh điên rồi, nên có thể nhìn một người xa lạ thành Hữu Tâm. Nhưng mà đem cô kéo tới nơi này là anh, bây giờ anh cũng chưa tìm được bậc thang cho mình bước xuống. Nên cũng chỉ có thể thâm trầm, dùng đôi mắt mà hổ phách lạnh lùng nhìn cô. Cô thoạt nhìn không lớn lắm, đại khái khoảng 18-19 tuổi, nhưng ánh mắt lại không sợ sệt, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt cô lóe lên một tia không vui vẻ, nhưng dáng vẻ ấy lại bị khuôn mặt non nớt trung hòa làm dịu xuống. Nói bóng nói gió một lúc mới biết được, đại khái là bởi vì từ nhỏ cô ấy đã sinh trưởng trong gia đình không đầy đủ, cá tính Hạ Điểm Hinh khúm núm gan, kể cả đối với bản thân cũng thiếu sự tin tưởng, rất nhiều việc đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Hai, tính cách của cô trong thân thể này có sự khác nhau rất lớn, nó khiến cô rất khó khi phải giả trang thành Hạ Điểm Hinh mà mọi người vẫn quen thuộc trước kia. Nhưng vì để tránh những chuyện phiền toái không cần thiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô cũng tích lũy được nhiều bài học, cô phát hiện nếu có thể cô vẫn nên cố gắng giả bộ nhu nhược thì tốt hơn, vì như vậy mới không phải rước lấy một đống phỏng đoán cùng đoán mò từ người xung quanh. Điểm Hinh, có thể vào không? Tấm ván cửa mỏng bị gõ nhẹ hai cái. À, mẹ! Cô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng, lại nói tiếp rất quỷ dị. Vốn cô cũng chính là Kha Hữu Tâm, bởi vì mẹ mất sớm, cho nên trong lòng cô vẫn khát vọng tình thương của mẹ. Nay sống lại thành Hạ Điểm, thế nhưng cô thật sự có mẹ ruột, nhưng cha thì đổi thành một người cha kế không cùng huyết thống. Tình trạng này với Kha Hữu Tâm hoàn toàn tương phản. Cô có thể hoài nghi tất thảy các thứ này là do ông trời tính toán an bài hay không? Lâm Ngâm Hương mở cửa đi vào, sắc mặt bà ốm yếu do bệnh nhiều năm mà tái nhợt, khiến nhìn không ra một tia huyết sắc, làm cho người ta nghĩ phải chăm sóc bà thật tốt mới được. Mà đó cũng chính là lý do chủ yếu khiến Hạ Điểm Hinh không thể bỏ lại thân phận mới này. Có lẽ linh hồn của cô cùng tất cả những chuyện này không có liên quan, nhưng thân thể này lại không thể chặn đứt gông xiềng huyết thống. Cô không thể ích kỷ mặc kệ linh hồn của Hạ Điểm Hinh bay đến nơi nào. Nếu cô đã chiếm thể xác này thì cô phải có nghĩa vụ chiếu cố Lâm Ngâm Hương. Điểm Hinh, con ăn tối chưa? Mẹ nấu một nồi mì, con có muốn ăn chút gì hay không? Lâm Ngâm Hương từ ái cười hỏi. Đây là sự ấm áp cô chưa từng có được trước đây. một người mẹ ruột thịt đúng nghĩa. Hạ Điểm Hinh lén xua đi nước mắt nơi đáy mắt, cô mỉm cười rời giường rồi ôm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.